The Gamer, chương 172, Kuramadera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở shop thành tựu ra xem và tìm kiếm theo từ khóa triệu hồi thì có một lô một lốc các loại sinh vật triệu hồi cho hắn chọn. Thậm chí nó có cả list triệu hồi các servant trong series phết nữa, nhưng hắn không định mua. Vì sao ư? Vì quá đắt chứ sao nữa. Hắn vừa mở mục phết ra xem thì một tá các loại saber như Lily, Hunter v.v. nhưng đều chỉ bán lẻ từng con mà thôi, mà giá lại mặn không chịu được. Hết cách, hắn đành tìm các loại thú triệu hồi. Thường thì loại thú sẽ rẻ hơn là người. Hắn thấy rất nhiều loại, như tộc sói, tộc hồ ly v.v. nhưng nó cũng chia làm nhiều loại. Tộc hồ ly thường thì chỉ khoảng 3-4.000 điểm thành tựu, nhưng cửu vĩ hồ thì lại tận 25.000 điểm lận. Mặc dù có nhiều loại nhưng loại đủ tiền mua thì hắn lại không ưng lắm. Hắn thử cách khác là tìm theo từ khóa các sinh vật huyền thoại. Mặc dù chắc chắn là sẽ rất đắt, nhưng biết đâu lại tìm được con nào rẻ rẻ. Vừa nhìn vào list mà hắn đã muốn đập máy. À mà làm gì có máy. Màn hình ảo thôi mà. Tài phần 800.000 điểm thành tựu. Phoenix 400.000 điểm thành tựu. Còn lại cụ hệ thống. Con biết sai rồi ạ. Con vẫn chưa đủ tuổi để sờ đến hai cái chữ huyền thoại này. Hắn vào bước đường cùng, đành phải tìm các loại sinh vật ở trong thế giới này vậy. Dù sao hắn bây giờ chỉ còn 16.240 điểm thành tựu mà thôi. Nhưng vừa mở mục triệu hồi của thế giới này ra thì hắn bất ngờ. Hắn không nghĩ tới là ở thế giới này lại nhiều sinh vật khá mạnh mà lại có giá vừa phải. Không chỉ có vậy, hắn còn tìm được mấy thứ đặc biệt hơn nữa kìa. Lối vào Mayabokuzan, Mel Mousan Diệu Mộc Sơn, mở ra lối đi thông với Mayabokuzan. Giá, 10.000 điểm thành tựu. Lối vào Sikosurin, Sigulin Thấp Cốt Lâm, mở ra lối đi thông với Sikosurin. Giá, 10.000 điểm thành tựu. Lối vào Ryuuchi Đâu, Long Đờ Rong Long Địa Động, mở ra lối đi thông với Ryuuchi Đâu. Giá, 10.000 điểm thành tựu. Là ba thánh địa trong truyền thuyết, chính là nơi đã sản sinh ra các Sennin, Xiên Gen Tiên Nhân, và cũng là ba tộc triệu hồi của Sannin, Tam Nhẫn, Jiraiya, Sunet và Orochimaru. Khi hắn nhìn thấy ba nơi này thì hắn đã muốn mua ngay, nhưng để ý ở dưới thì có một nơi khác nữa. Lối vào Kuramadera, Anma Sian Mã Tự, mở ra lối đi thông với Kuramadera. Giá, 10.000 điểm thành tựu. Một địa danh chưa hề xuất hiện trong truyện Naruto lần nào. Tại sao nó lại nằm trong mục tìm kiếm có tác Naruto cơ chứ? An Mã Tự thì hắn đã nghe qua rồi. Nó là một ngôi đền thờ Phật giáo ở trên Kuramayama. An Ma San An Mã Sơn, một ngọn núi nổi tiếng nằm ở phía tây bắc của Kyoto. Có lời đồn đại rằng trong ngôi đền này có Tengu đang trú ngụ. Chẳng lẽ nơi này là nơi ở của Tengu thật sao? Tengu là một sinh vật trong Shinto, thần đạo, của Nhật Bản. Nó được miêu tả là có ngoại hình khá giống Garuda, già lâu la trong Ấn Độ giáo, hay còn được gọi là kim xí điểu. Tengu có thân hình cao lớn, toàn thân màu đỏ với khuôn mặt có cái mũi dài hoặc là mỏ quạ. Sau lưng có một đôi cánh quạ màu đen rất lớn. Tengu là một yêu quái trong thần thoại Nhật Bản, nhưng sau này lại được thờ phụng như một vị thần linh. Có lời đồn rằng Tengu chính là hậu duệ của thần bão tố Suzenu no Mikoto của Shinto Nhật Bản. Tengu được cho là người đã huấn luyện cho các ninja và samurai thời xưa, và là người đã sáng lập ra Kendo và Aikido. Tới nay Tengu vẫn còn được thờ phụng tại các đền và chùa của Nhật Bản. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến hai nơi, đó là núi Kurama và núi Takao, gần Tokyo. Hắn không biết là nơi này có phải nơi ở của Tengu thật không, nhưng hắn nghĩ ít nhất thì thú triệu hồi ở đây không thể yếu được. Dù sao giá tiền của nó cũng ngang với ba thánh địa kia mà. Dù thế nào thì cũng phải có thể học được Sennin mốt từ đó chứ. Hắn do dự một chút rồi bỏ tiền mua. Dù sao thì hắn cũng không thích mấy con vật kia lắm. Cóc thì sần sùi xấu xí, rắn thì hiểm độc và không nghe lời, sên thì nhầy nhụa nhớp nhớp trông cứ tởm tởm kiểu gì ấy. Tinh, Bạn mua. Lối vào Kuramadera thành công. Điểm thành tựu. 10.000. Trên tay hắn hiện ra một dấu ấn kỳ lạ. Hắn lập tức cảm thấy như bị kéo đi và chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trong một khu rừng. Là Jiaku Kuchiyose Nojutsu. Nghịch khẩu ký chi thuật. Hắn đã bị nghịch hướng thông linh tới nơi này. Hắn nhảy lên một ngọn cây cao để quan sát một chút thì thấy ở hướng tây có một ngôi đền rất lớn. Dù ở cách xa vài cây em nhưng hắn vẫn cảm thấy được sự to lớn của nó. Hắn lập tức lao về phía đó. Chỉ chốc lát sau hắn đã tới nơi. Vừa đi lên đỉnh núi bằng những bậc thang bằng đá thì hắn thấy một cái tori. Niêu du điểu cư là một cánh cổng cao bằng gỗ sơn đỏ thường được đặt ở cửa những đền thờ Shinto. Đứng lại, ngươi là ai? Bỗng có hai sinh vật hình người mặc trang phục giống thầy Pháp của Shinto, đầu quạ tay chân có móng vuốt và sau lưng có một đôi cánh đen bay tới cản. Đường hắn, Karasu Tengu, Maki LV66, Karasu Tengu, Raito LV69, là hai tên Karasu Tengu, những thuộc hạ của Dai Tengu. Thật bất ngờ là chỉ hai tên canh cổng thôi mà cũng có trình độ Junin. Một tên còn gần đạt đến trình độ Junin tinh anh. Quả nhiên hắn lựa chọn nơi này là chính là một quyết định sáng suốt. Tôi là Uchiha Sasuke. Tôi tới để lập giao ước thông linh với tộc Tengu. Hắn trả lời. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi lập giao ước với tộc Tengu? Tên Raito quyết định lao tới tấn công hắn. Nhưng khi tên này vừa định ra tay thì một bóng người bay tới quát lui hắn. Mau lùi lại. Hắn ngẩng đầu nhìn người này. Cũng có ngoại hình giống hệt hai tên kia nhưng lại to lớn gấp 3-4 lần họ. Karasu Tengu, Kisu LV. Hắn không thể nhìn được LV của tên này. Có nghĩa hắn kém tên Tengu to lớn này tới hơn 20 LV. Tức là tên này phải có LV 110 trở lên. Đã vượt xa cả tên chúa tể địa ngục mà hắn gặp lần trước. Dai Tengu muốn gặp ngươi. Kisu nói rồi bay tới tóm lấy cổ áo hắn. Ta sẽ mang ngươi đi. Không cần đâu. Ngài cứ dẫn đường đi. Hắn nói rồi mở đôi cốt linh rực ra. Tốc độ của hắn lập tức tăng gấp 4 lần. Hắn tự tin có thể đuổi kịp tốc độ của tên này. Được rồi. Đừng để lạc đấy. Kisu thấy đôi cánh của hắn cũng không biểu hiện gì lạ mà dẫn đường. Hắn thấy vậy thì lập tức bay theo. Chấm. Đăng bời. Admin, cách chương.